yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1571, cao thủ kinh khủng 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Lôi Niểu Niểu đau bụng, nuôi 3 ngày mới tốt, mùi vị trên người cô kia cũng thối chết người, cũng may, Lý Thiên Mặc vô cùng quan tâm, bưng nước đút thuốc chăm sóc. Không có chuyện gì thì ôm ôm hôn hôn, Lôi Niểu Niểu thật là cảm động, mùi vị trên người cô này, chính cô cũng không chịu nổi. Nhưng Lý Thiên Mặc cũng không ngại, thật vất vả chịu đựng qua, rốt cục cuộc tranh tài giải máy tính càng ngày càng tới gần. Ngày 7 tháng 10, bọn học sinh của Lý Thiên Mặc ngày ngày đều ở trong phòng làm việc. Lý Thiên Mặc không có phản đối bọn họ tới, còn cố ý tìm một khu công việc để bọn họ ở đó làm thủ tục, làm cảnh tượng, làm hoạt họa theo. Hàn Phi thật là vui mừng, lập tức có hơn 30 người giúp. Anh chủ động gánh chịu chức trách dạy dỗ, các bạn học vui mừng hơn, loại thực hành này còn tốt hơn so với bất cứ tự luyện tập nào trong lớp gấp trăm lần nha. Ngay cả mười mấy người bạn học gia nhập sau cũng đột nhiên tăng mạnh. Ai nha, thì ra cái trình tự này còn có thể viết như vậy. Những học sinh này, vốn là vô cùng không thông thạo trình tự, nhưng mà bây giờ lại có thể viết rất lưu loát. Sáng sớm, Lý Thiên Mặc đi tới phòng làm việc thấy hơn 30 con trâu, đang hì hục cầy bàn phím. Lý Thiên Mặc vui mừng gật đầu, không nghĩ tới, lúc này mới hơn 7 giờ tất cả các bạn học lại tới, không có một người làm biếng. Lại còn ý chí chiến đấu ngẩng cao. Những ngày qua Hàn Phi căn bản là không có trở về nhà, trực tiếp ngủ ở phòng làm việc luôn. Lý Thiên Mặc cũng là rạng sáng 5 giờ mới về nhà, nguyên một ngày anh ngủ không tới 2 giờ. Luyện tập cường độ cao, lại không có một người bạn học kêu oan. Loại cơ hội tăng mạnh hiệu suất của mình này cũng không có nhiều nha. Mặc dù đoàn đội sáng tác của Lý Thiên Mặc mới vừa xây dựng, nhưng mà thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Lý Thiên Mặc, Hàn Phi, còn có mấy người bạn khác của Lý Thiên Mặc đều là học sinh máy tính hệ ưu tú nhất Yến Đại. Mà, máy tính hệ của Yến Đại, lại là tốt nhất trong nước. Vốn là máy tính hệ hàng năm đều dẫn đầu các trường học khác, nhất là mấy năm có Lý Thiên Mặc này, đúng là không có đối thủ trong nước, cho dù là nước ngoài cũng khó ai địch nổi. Nhưng mà Lý Thiên Mặc vừa tốt nghiệp, máy tính hệ của Yến Đại liền đứt đoạn ngay. Các dị quân khác của trường học cũng nổi lên, hòng thay thế địa vị bá chủ máy tính hệ của Yến Đại. Hiệu trưởng cuống cuồng nha, cho nên, lúc này mới mời Lý Thiên Mặc trở lại, hy vọng Lý Thiên Mặc có thể cổ vũ cho Yến Đại. Lôi Niểu Niểu đang chuyên tâm viết trình tự, đột nhiên, màn hình máy vi tính của cô xuất hiện khung đối thoại lớn đinh, cấp trên nói. Lôi Niểu Niểu bạn học, cô là nữ thân của tôi thích cô rất lâu rồi, buổi tối có thể ăn cơm chung sao? Lôi Niểu Niểu sợ đến run tay, vô tình ấn vào nút trở về. Trình tự còn chưa có viết xong, xẹt trở về, cách chương.